Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 667, Thần Linh Cổ Giới. Thánh Nhân Chi Chiến, Thần Linh Cổ Giới bên trong, tiếng la giết càng thêm yếu ớt, còn lại, liền phải nhìn Tề La trưởng lão bọn họ. Diệp Phàm đứng sừng sững ở loạn cổ chiến xa bên trên. Treo cao Thiên Đế Thánh Kiếm, tay vỗ phụ cận thanh ngang, như có điều suy nghĩ trông về phía xa mênh mông cuối chân trời. Nơi đó thần năng chấn động kinh người như thế, viễn siêu tiên ba cấp độ, vô cùng cường hoành, chỉ cần thoáng tiết lộ ra yếu ớt một tia, liền có thể sống sống đánh chết nhiều tôn trảm đạo nhiều năm uy tín lâu năm vương giả. Đánh tan bát phương đại địch. Thánh nhân lĩnh vực giao phong, không người dám tùy tiện tiến vào. Oanh, ẩn nấp đến cực hạn thần bí tiểu thế giới bị oanh mở. Bên trong hết thảy lấy bạch cốt rèn đúc, xương điện, cốt sơn, xương bàn, xương ghế dựa, thậm chí xương đèn, vô cùng âm trầm. Đại điện chỗ sâu nhất bạch cốt vương tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh già nua. Giống như pho tượng không nhúc nhích, khí tức gần không, cùng cả tòa cổ xưa cung điện tan cùng một thể. Bạch cốt vương tòa, lấy chư vương thi hài chế tạo, khô lâu tay vịn, nguồn gốc từ hai tôn nhân tộc thánh nhân, trải tại đại điện mặt đất thần gia, càng là trực tiếp theo một tôn hiếm thấy cận cổ thánh nhân vương trên thân lột bỏ. Thời khắc lấp lóe u ám ma ánh sáng, làm người ta sợ hãi vô cùng, có hy vọng chứng đạo đại thánh thánh vương mất tích bí ẩn. Chân tướng nguyên lai là bị cổ đại sát thủ thần triều thủ lĩnh ám sát. Thánh hiền đạo khu mang về tổ địa, luyện chế thành đạo binh, các loại bạch cốt xem, không thiếu có đông hoang các giáo thủy tổ cấp nhân vật. Ngày xưa danh chấn bắc đầu tam đại sát thủ thần triều. Bị đông hoang bách giáo liên thủ vây quét, cũng không phải là không có nguyên do, sớm đã trêu đến người người oán trách, nhân thần cộng phẫn, rốt cuộc tìm được các ngươi. Phóng khoáng tiếng cười to rơi xuống, bao hàm vui sướng cùng giải thoát, một tên trụ ngoặt lão giả chậm rãi đi vào tòa này cổ xưa cung điện. Già nua khuôn mặt bên trên khe rãnh tung hoành, tràn ngập tang thương cùng cổ xưa, một con mắt đục ngầu vô cùng, một con mắt yếu ớt lỗ đen, nội uẩn đáng sợ đạo tắc. Hắn nhiều hứng thú đánh giá chung quanh, như diều hâu vồ gà con, đem 4-5 tôn xông lên trảm đạo vương giả tùy tiện bóp chết, tiện tay ném đến một bên. Sát đạo thánh nhân Tề La, tướng mạo giữ tợn thái cổ tổ thú theo sát phía sau. Nó sinh ra 3 con cực đại đầu lâu, song song chỉ lên trời, bên trái vì đầu vượn, trung ương vì đầu rồng, phía bên phải vì chim thủ, toàn thân bò đầy lít nha lít nhít tuyết trắng lân phiến. Lân giáp nhấp nháy, như vô thượng thần thiết kiên cố, tại vực ngoại thần thạch chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, cảm giác áp bách 10 phần, bất quá cao hơn 2 trượng. Nhưng lại có nhiếp phục chúng sinh đáng sợ thánh nhân hung uy. Cót ca cót két, chỉ gặp thánh nhân hung thú trung ương con kia đầu rồng. Mở ra miệng to như chậu máu, không nhanh không chậm đem một vị ý đồ đánh lén hắn sát đạo bán thánh nuốt vào trong bụng. Luyện hóa đạo nguyên, oanh, sát ý lạnh như băng như hạo hãn uông dương mãnh liệt mà tới. Ngồi cao bạch cốt vương tọa bên trên thân ảnh già nua tỉnh lại, đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sát thánh Tề La. Bản tọa đạo là ai? Nguyên lai là cổ thiên đình dư nghiệt, trách không được đối giáo ta cùng địa ngục phong cách hành sự quen thuộc như thế, trách không được những năm nay chúng ta cuối cùng hoàng tuyền cũng tìm không được thiên chi thôn tung tích. Hắc hắc, quỷ thân thiên tuyền, thua thiệt các người bất hiếu tử tôn nghĩ ra. Năm đó trận chiến kia, thiên tuyền thế nhưng là phá hủy cổ thiên đình quân chủ lực. A, đúng, quên nói cho các ngươi, thiên đình thế hệ cuối tông chủ, tôn kia dần dần già đi thánh nhân vương, chính là bị cổ đại thiên tuyền đại thánh kích thương phía sau. Mới như vậy mất tích, theo bản tọa nhìn, cái kia ma quỷ cho dù xông ra vòng vây, cũng mệnh không lâu vậy. Trong nhân thế sát thánh mở ra hai mắt, môi khẽ nhúc nhích, theo trong cổ họng gạt ra một trận khan khan mà bén nhọn tiếng cười nhạo. Như ma âm rót vào tai, địa ngục, nhân thế gian, cổ thiên đình, văn danh thiên hạ tam đại vô thượng sát thủ thần triều. Tại quá khứ vô tận tuế nguyệt bên trong, không biết đánh qua bao nhiêu quan hệ, va chạm vô số, làm cổ thiên đình đích truyền. Sát thánh tề là chủ tu công pháp, chính là lịch đại tông chủ truyền miệng sát đạo cổ kinh toàn thiên. Lại chính tông bất quá, thân là đối thủ cũ, hắn ngửi ngửi vị liền biết tề la lai lịch, lừa gạt không được người. Cổ thiên đình dư nghiệt, đáng chém, lại một đường thân ảnh già nua như quỷ mị hiển hiện. Chính là địa ngục sát thánh. Đến tận đây, hai đại sát thủ thần triều cổ đại nội tình đều hiện. Cổ thiên đình đã sớm không có, chỉ có thiên tuyền xâm la bộ. Chỉ là tiền bối thù, nói thế nào cũng phải báo. Thế nào, hài lòng không? Ngày xưa nhữ hai giáo bán thiên đình, nay lại từ thiên đình hậu nhân đến kết thúc các ngươi. Sát thánh tề la vuốt ve trong tay quải trượng, nó không biết không ở giữa bên trong, lột xác thành một thanh hiện ra tối tăm kim loại sáng bóng hóa huyết thần đao. Thánh nhân pháp khí, ha ha ha. Các ngươi cho là mình thắng định hay sao? Trong nhân thế lão sát thánh nghe vậy cười ha ha. Tóc tay bù xù đi xuống bạch cốt vương tọa. Cùng địa ngục sát thánh sóng vai. Lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Đột có. Lấy mấy phương dị chủng khối thần nguyên ghép lại thành cự hình khối thần nguyên rơi xuống đất. Trong đó ngồi xếp bằng một tôn da bọc xương khô gầy thân ảnh. Tóc cùng răng sớm đã rơi sạch. Khí tức viễn siêu trong điện bốn đầu thánh nhân giai sinh linh. Vững vàng bước vào thánh vương lĩnh vực, sát đạo thánh nhân vương. Đây là một tôn lấy sát nhập đạo sát thánh chi vương. Hắn thuộc về trong nhân thế, ngủ say thần nguyên dịch mười mấy vạn năm trung cực nội tình. Ngày xưa, Đông Hoàng Bách giáo săn bắn tam đại sát thủ thần triều. Trong nhân thế gãy đuôi cầu sinh. Cây còn lại quả to cổ đại cường già, cùng thiên đình thế hệ cuối tông chủ sinh động tại cùng một cái thời đại. Xoạt xoạt sát, lít nhà lít nhít khe hở tại cự hình khối thần nguyên mặt ngoài hiển hiện. Như mạng nhện nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn mà đi. Tuyệt cường thánh vương khí từng lớp cọ rửa trong điện sinh linh. Địa ngục sát thánh thủ thế biến ảo. Đồng dạng tại vận dụng át chủ bài, đạp đạp đạp, trong ngủ mê tiếng bước chân vang lên, đó là một khuôn mặt nham hiểm áo đen lão giả, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt vô hồn, sớm đã không có sinh cơ, thể xác tràn ngập tử khí, địa ngục phương diện trung cực át chủ bài, là một bộ thánh cấp đạo tốt, 100.000 năm phía trước, một tôn địa ngục thánh nhân vương chết đi phía sau. Hắn thánh hiền thân thể cũng không vùi sâu vào lòng đất phần mộ, mà là bị hữu nhân móc sạch nội tạng, lấy thượng cổ đạo tốt tế luyện thần thông, lẫn vào nhiều loại hiếm thấy thần tài, chế tạo ra cứu cực hoàn mỹ binh khí, đến cùng không phải là thánh nhân vương bản tôn, lấy hắn thánh hiền đạo khu chế tạo hoàn mỹ binh khí, chỉ có thể chống đỡ đến nửa bước thánh vương lĩnh vực. Không cách nào tiến thêm một bước, bằng vào đạo tốt khác loại thân thể bất tử, có thể miễn cưỡng ngăn chặn thánh nhân vương. Phanh, cự hình khối thần nguyên hoàn toàn vỡ ra, tên kia trong nhân thế thánh vương vô thanh vô tức ngồi dậy. Hắn hốc mắt hãm sâu, cơ thể khô quát, gầy đến da bọc xương, đem ta tỉnh lại, chạy tới một bước này sao? Lão Thánh Vương tiếp nhận người hoàn mỹ thế gian sát thánh truyền lại đến nguyên thần ánh sáng. Vàng, không khỏi tự lẩm bẩm, chúng ta thế gian coi là thật xuống dốc, không chỉ có bị người mang binh đánh đến tổ tông cựu thổ liên tục bại lui, còn bị ép không thể không cùng bẩn thỉu địa ngục liên thủ. Tại cái kia rực rỡ trước thời đại hoang cổ, chính là lại đến 10 tôn thánh nhân cũng vô pháp công phá hộ giáo đại trận, chớ nói chi là xâm nhập sơn môn tổ đình. Trong ngôn ngữ không thiếu đối với đương thời thần triều cao tầng oán trách cùng chỉ trích. Trong nhân thế sát thánh nghe cũng 10 phần ủy khuất cùng không cam lòng. Ngài đừng nói là ta, các hạ cùng mấy vị lão tổ tại vị thời kỳ, còn không phải bị lấy Thiên Tuyền Thánh Địa cầm đầu Đông Hoang Bách Giáo đánh cho tè ra quần. Suýt nữa diệt tông, là thuộc ngài chạy nhất nhanh. Đại ca chớ cười nhị ca. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?